Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở chỗ này, ngươi diệt ta nha, Lâm Hiền nói toàn lực thôi động thôn thiên bình, vòng xoáy màu đen như là tử vong cối xay, không ngừng nghiền ép, hắn, chặn đánh nát đối phương linh hồn, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi đã triệt để chọc giận ta, người thần bí ảnh giận quát một tiếng, trong mắt của hắn phát ra đáng sợ quang mang, như là thần ánh sáng xuyên thủng đất trời, vậy mà xuyên qua vòng xoáy màu đen, hướng phía Lâm Hiền giết tới đây. Lâm Hiền cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, không ngừng thi triển thôn thiên bình, đánh ra vô số vòng xoáy, tiến hành phòng ngự thể. Nói thật, hắn cũng là rung động, thôn thiên bình nhi hơi kém đều áp chế không nổi đối phương. Không hổ là chuẩn đế, đây vẫn chỉ là một cái tàn hồn, nếu là chuẩn đế linh hồn, đoán chừng hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, cho dù cầm cực đạo vũ khí, cũng đánh bất quá đối phương, bất quá bây giờ, vậy liền không nhất định, tàn hồn, hắn còn có thể chống lại. Nhìn thấy thôn thiên bình ngăn cản được đối phương, Lâm Hiền có xuất ra đại long kiếm hồn, hướng phía trước đi đến, hắn cười lạnh một tiếng, hôm nay liền để ngươi biết đắc tội ta hạ tràng, nói. Hắn một kiếm liền bổ ra ngoài, liên tiếp vung ra 9 kiếm, toàn bộ chạm tại người thần bí ảnh trên thân, như muốn đánh cho mảnh vỡ. Kia người thần bí ảnh thân thể lắc lư, bị kiếm khí bổ trúng, phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, một màn này để Lâm Hiền cũng là rung động, không có bổ ra, hắn quá khiếp sợ, cái này người thần bí ảnh liền phảng phất nước, một đao chạm ở trong nước, nước là sẽ không đoạn, thế nhưng là cái này không nên nha. Đại Long kiếm hồn không gì không phá, bổ ra về sau rất khó khôi phục, không thể không nói chuẩn đế linh hồn quả nhiên siêu việt hết thảy. Lâm Hiền bên này khiếp sợ thời điểm, cái kia người thần bí ảnh càng là rung động, đáng ghét, ngươi dám để cho ta cảm nhận được đau nhức, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn thật là điên, mặc dù hắn tàn hồn không có vỡ vụn, nhưng là hắn hay là cảm nhận được đau. Đó là vật gì? Hắn xa xa nhìn lại, Đại Long kiếm hồn, ngươi ngay cả thứ này đều có, đáng ghét. Hắn lần nữa gào thét, còn dám uy hiếp ta. Lâm Hiền cũng là giận, bổ không ra ngươi lại như thế nào, đau chết ngươi. Hắn tiếp tục huy động một lần một kiếm, chém ra 3000 đạo kiếm quang, toàn bộ đem đối phương thân thể xuyên thủng, những này long hình kiếm khí từ trên người đối phương xuyên qua. Người thần bí ảnh phát ra tiếng kêu thê thảm, vô dụng tiểu tử, ta nói qua, ngươi không hiểu rõ đế cảnh, hắn cùng các ngươi thánh cảnh hoàn toàn không giống, ngươi coi như cầm cực đạo vũ khí, cầm đại long kiếm hồn, ngươi muốn giết không được ta, thậm chí ngươi đều không đả thương được ta, đây chính là chúng ta chi ở giữa chênh lệch, sâu kiến, nhận rõ hiện thực đi, chỉ muốn cho ta cơ hội, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi, bao quát bằng hữu của ngươi cùng ngươi biết mỗi người, ta đều sẽ để bọn hắn hạ 18 tầng địa ngục. Lâm Hiền nghe xong cũng là giận, Đại Long kiếm hồn huyễn hóa hóa thành một con hình rồng tay. Bắt vỗ ra, Đại Long kiếm hồn, không gì không phá, công phạt thánh thuật, loại biến hóa này không phải vấn đề gì. Hắn đập động long chảo, trực tiếp đập vào đối phương trên mặt, rút đối phương một cái tát tai, bành, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm vang lên, người thần bí ảnh, gương mặt kia không ngừng lắc lư. Phảng phất nước hồ, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nhưng mà hắn lại hai mắt bốc hỏa, trên thân lên run rẩy, đáng chết, đối phương lại dám đánh mặt của hắn. Hắn là tồn tại gì? Hắn là chuẩn đế, cao cao tại thượng, không gì sánh kịp, không đem hết thảy để vào mắt, bây giờ lại có người dám đánh nàng hắn mặt. Hắn không thể chịu đựng được chết, ta muốn ngươi chết, nó điên cuồng gầm thét, bắt đầu công kích thôn thiên bình, chỉ cần đem cái này cực đạo vũ khí đánh bay, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiền cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn sắc mặt tái nhợt, đồng thời giận quát một tiếng, cho ta lực lượng. Bên ngoài, lửa địa ngục rồng nghe nói như thế, cũng là nhanh chóng điều động kiếm thế giới lực lượng, tràn vào đến thôn thiên bình bên trong, đồng thời hắn chấn kinh, không được nha, lần này ta cảm nhận được khí tức kinh khủng dị thường. Không kém gì lão gia hỏa kia nha, tiểu tử này lại trêu chọc tồn tại đáng sợ nào sao? Thôn thiên bình khi lấy được lực lượng mới về sau, lần nữa bộc phát uy lực, ngăn chặn người thần bí ảnh, Lâm Hiền cười, làm sao, muốn chạy trốn sao? Long chảo lại rút đối phương một cái tát tai, ha ha ha ha, Đại Long kiếm hồn thay đổi hình thái, Lâm Hiền một bên rút đối phương cái tát, một bên dùng long hình kiếm khí xuyên thủng đối phương, mặc dù đối phương thân thể liền như là một đầm nước hồ, tùy thời đều có thể khôi phục, nhưng là Lâm Hiền hay là vô cùng thống khoái, đây chính là chuẩn đế, hắn ngay tại treo lên đánh chuẩn đế, đến, học ba tiếng chó sủa, ta liền thả ngươi. Lâm Hiền đánh đối phương một bạt tay tử lạnh giọng cười nói, người thần bí ảnh thật là tức điên. Người trẻ tuổi, ngươi là chơi với lửa, ngươi không có khả năng một mực áp chế ta, chờ ngươi không có lực lượng không có cách nào khống chế cái này hai kiện vũ khí thời điểm. Là tử kỳ của ngươi, ta không có lực lượng. Hừ, ta lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng, hôm nay lão tử liền hung hăng hút chết ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là phách lối. Nói, Lâm Hiền tả hữu khai cung, đánh mặt của đối phương, thống khoái, thật sự là quá sảng khoái. Cuối cùng hắn ở giữa dùng đại long kiếm hồn huyễn hóa thành một con rồng chân, một cước đá ra, đem mặt của đối phương đều đánh biến hình, đồng thời hắn tay trái hình thành trận pháp, lạnh giọng cười nói, ngươi nói, ta muốn hay không dùng trận pháp ghi chép lại, ngươi chỉ sợ là lịch sử thượng cái thứ nhất chuẩn đế, bị thánh nhân treo lên đánh, ta cảm thấy, cái này nếu là truyền đi hẳn là rất đặc sắc. Phốp, người thần bí ảnh kém chút một ngụm lão huyết phun ra đi. Trên đầu của hắn vô tận khói trắng tại dâng lên, tức giận đến nổi trận lôi đình a. Ha ha ha ha, Lâm Hiên cười to, hắn thật dùng trận pháp bắt đầu ghi chép đây hết thảy. Đến, nhìn nơi này, Lâm Hiên nắm lấy mặt của đối phương, vỗ một cái, giáo huấn nói, bất quá đồng thời hắn nhưng trong lòng thì ngưng trọng, bởi vì hắn biết, lấy hắn lực lượng, xác thực không cách nào thời gian dài thôi động cái này hai kiện vũ khí. Chương 5287, Phá Thiên Trùy, Lâm Hiên bên này tại treo lên đánh chuẩn đế, bên ngoài, trong cửa đá nhan như ngọc, bọn hắn vô cùng khẩn trương, mà còn lại mấy cái bên kia người càng là kinh nghi bất định. Lâm Vô Địch chết sao? Theo bọn hắn nghĩ vô cùng có khả năng, mà cùng lúc đó, một nơi khác cũng chính là Ngọc Đài vị trí, lại là xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh kia người mặc áo vải, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lại là thâm thúy, chính là Diêu Quang, hắn nhìn qua phía trước cổ quan, kích động cười ha hà, quá tốt, thật để ta cho tìm được, nơi này chôn giấu lấy thi thể nhất định bất phàm, có thể là cổ đại siêu cấp đại năng, nếu như ta nuốt mất về sau, kia thực lực của ta đem sẽ tăng lên gấp đôi, đến lúc đó cái gì Hồn Thiên, cái gì Lâm Vô Địch, các người đều không phải là đối thủ của ta, ta mới là mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi. Diêu Quang mừng rỡ, hướng phía trước Ngọc Đài đi đến. Trong lúc đó, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Tiên Vương huyễn ảnh, hắn thi triển Diệp Gia tuyệt học, đồng thời còn có Cổ Gia tuyệt học. Không gian thần thông không ngừng thay đổi, khi thì biến thành một đầu thiên bằng, khi thì bên người ngũ hành chi lực ngưng tụ. Đây đều là hắn nuốt qua cường giả, những người này lực lượng hắn đều có thể thi triển. Rốt cục hắn đi tới Ngọc Đài đỉnh, nhìn qua kia cổ quan, hắn vươn hai tay, cho ta mở. Giận quát một tiếng, hắn toàn lực thôi động lực lượng của nó, Tiên Vương huyễn ảnh phảng phất cùng hắn dung hợp, nhưng mà cổ quan lại không nhúc nhích tí nào, đáng ghét, Diêu Quang sắc mặt khó coi, đều đến một bước này, hắn làm sao có thể từ bỏ. Hắn xuất ra mấy món vũ khí, bày ở cổ quan địa phương khác nhau, cái này nhưng đều là thánh khí nha, phá, Diêu Quang một tiếng gầm thét, thi triển hư không thần thông đào tẩu, mà kia mấy món thánh khí lại là vỡ ra tựa là hủy diệt lực lượng. Càn quét toàn bộ động phủ, một trận thiên diêu địa động. Diêu Quang lần nữa xé mở hư không trở lại, sắc mặt có chút biến đen, bởi vì hắn phát hiện, phía dưới cổ quan vẫn không hề động một chút nào, không phá nổi sao, hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể thi triển lực lượng khác, đem ngón tay cắn nát, hắn vẽ ra mấy cái huyết sắc phù văn, lạc ấn tại cổ quan phía trên, sau một khắc, bàn tay kết ấn, hắn thi triển một loại cổ lão thần thông, tử phủ một loại tuyệt học, phía trên hình thành một cái huyết sắc vòng xoáy, sau đó từ bên trong vươn một con bạch cốt chi thủ, tay cầm một cây thần chùy. Hướng phía dưới hung hăng đánh tới, phá thiên trùy, Diêu Quang máu, thần bí biến mất, cổ quan nhẹ nhàng lắc lư, răng rắc một tiếng mở ra, từ bên trong một tia khí tức nổi lên, phá thiên trùy oanh một tiếng chia năm xẻ bảy, biến mất không thấy gì nữa, Diêu Quang cũng bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, trên thân xuất hiện vết rách, bất quá hắn lại trở nên cuồng hỉ, quá tốt, không phải thánh nhân thi thể, đây tuyệt đối là chuẩn đế thi thể, nếu như hắn nuốt một tôn chuẩn đế, thực lực của hắn, đến đáng sợ đến mức nào? Từ nay về sau, trên trời dưới đất, ai hay là đối thủ của hắn? Hắn kích động sắp khóc, mà cùng lúc đó, này khí tức cũng là hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Còn lại mấy cái bên kia người đều cảm ứng được, trời xanh nha, đây là cái gì khí tức? Bọn hắn dọa đến nằm sấp trên mặt đất, chuẩn đế, vậy mà là chuẩn đế khí tức, là trong cửa đá tôn kia chuẩn đế phục sinh sao? Bọn hắn nhao nhao chuẩn bị tiến về, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc các nàng đồng dạng biến sắc, lại xảy ra chuyện gì? Kiếm thế giới, thôn Thiên Bình bên trong, Lâm Hiên ngay tại treo lên đánh chuẩn đế, đồng thời dùng trận pháp ghi chép tình huống nơi này, mà kia chuẩn đế khí phải nổi trận lôi đình, chết đi sống lại, hắn chưa bao giờ như hôm nay như thế biệt khuất qua. Bất quá đột nhiên, hắn lại sững sờ, sau một khắc hắn ngửa mặt lên trời gào thét, là ai mở ra cổ quan, trời cũng giúp ta, tiểu tử, các ngươi chết đi, hắn cười ha ha, liền phảng phất hắn tại tử vong trong biển rộng bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Nguyên bản hắn coi là có hy vọng nhất mở ra cổ quan chính là Lâm Hiên, chính là trước mắt tiểu tử này. Là nơi nào muốn lấy được, cũng không phải là, tại hắn rời đi thời điểm, lại có người mở ra cổ quan, bất kể là ai, đều giúp hắn hoàn thành lớn nhất tâm nguyện. Cái gì? Lâm Hiên nghe xong con ngươi đột nhiên rụt lại, cổ quan bị mở ra rồi. Không có khả năng, ngươi đừng nghĩ gạt ta, nhưng mà, người thần bí không thèm để ý chút nào. Hắn giận quát một tiếng, thân thể đẩy lui đại long kiếm hồn, một kích toàn lực, đánh bay thôn Thiên Bình, hắn liền xông ra ngoài, Lâm Hiên bị hắn đẩy lui, kiếm thế giới cũng là lần nữa mở ra, một thân ảnh bay ra. Sau đó hướng thẳng đến nơi xa bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, cảm nhận được cỗ lực lượng kia thời điểm, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Hiên ca, thế nào? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn khẩn trương. Lâm Hiên nói đến, ta không sao, bất quá sự tình không tốt, có người đem kia cổ quan mở ra. Lâm công tử, trong quan tài cổ đến cùng là cái gì? Tử Tinh cũng là kinh ngạc, rất lợi hại phải không? Có phải là pháp bảo trọng yếu? Lâm Hiên lắc đầu, là một cỗ thi thể, chuẩn đế thi thể, chính là vừa rồi đạo nhân ảnh kia. Cái gì? Cái này vừa nói bọn hắn đều chấn kinh. Nói thật, bọn hắn trước kia một mực không biết chuyện này, chỉ là suy đoán, không nghĩ tới vậy mà là một cái chuẩn đế thi thể. Còn có chuẩn đế tàn hồn, cả hai dung hợp, chuẩn đế muốn phục sinh sao? Tên kia ngận hiển nhiên là địch nhân nha, nếu phục sinh, nhằm vào bọn hắn nguy hiểm, đi nhanh đi. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn sắc mặt khẩn trương, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, xem ra chỉ có thể như thế, muốn sớm kết thúc tiên thổ chuyến đi. Bọn hắn đằng không mà lên, hướng phía bên ngoài bay đi. Ngọc Đài, Diêu Quang lần nữa hướng phía trước đi đến. Hắn thi triển thôn thiên ma công, muốn nuốt mất cái này chuẩn đế thi thể, nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn lại lần nữa bay rớt ra ngoài, bởi vì là một đạo thần bí thân ảnh đi tới phía trước. Nhìn qua kia cổ quan giơ thẳng lên trời cười to, ha ha ha ha, trời cũng giúp ta. Sau một khắc, thần bí thân ảnh bay thẳng vào đến trong quan tài cổ, sau đó, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa bộc phát, giao quang sắc mặt trở nên khó coi, hắn xé mở hư không nháy mắt đào tẩu, bất quá nửa người hay là hóa thành mưa máu, còn lại mấy cái bên kia người cũng giống như thế. Đều bị cỗ lực lượng này oanh miệng lớn thổ huyết, giờ khắc này, liền ngay cả thánh chủ cũng đều quỳ xuống, không có cách, cỗ lực lượng này quá mạnh, cường đại đến để bọn hắn khó mà ngăn cản. Côn Bằng Tử rung động, Hỏa Kỳ Lân thì là con người đột nhiên rụt lại, không tốt, đây là siêu việt thánh nhân lực lượng, đế cấp lực lượng xuất hiện sao? Quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên bọn hắn vốn là muốn đào tẩu, thế nhưng là cảm nhận được cỗ lực lượng này, bọn hắn cũng là bị chấn động đến lui lại, khí huyết quay cuồng, không được, nó dung hợp, nhanh trở về cửa đá. Bọn hắn nháy mắt lại phản trở về, không có cách, chuẩn đế muốn thật phục sinh, bọn hắn căn bản trốn không thoát, bây giờ cũng chỉ có một loại khác chuẩn đế thi thể. Có lẽ có thể bảo vệ bọn hắn đi, lực lượng này còn tại kéo lên, ngận hiển nhiên, cả hai dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ. Lúc này, chẳng những là toàn bộ nguyên tử động phủ, tiên thổ chi địa toàn bộ bị kinh động, một đạo một thân ảnh ngẩng đầu nhìn trời, nằm dạp trên mặt đất. Trời xanh nha, cái này là sức mạnh cỡ nào, có tuyệt thế cao thủ muốn xuất hiện, chẳng những là tiên thổ chi lực. Càng là xông ra bên ngoài, bay về phía Vũ Hóa Tiên Triều, Vũ Hóa bên trong tòa thành cổ, những cao thủ kia còn đang chờ đợi, bọn hắn đang thương lượng, không biết lần này tiên thổ chuyến đi, có bao nhiêu người có được cơ duyên của mình đâu. Nhưng mà lúc này đây, một cỗ lực lượng kinh người chính là từ bên trong bay ra ngoài, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, những trưởng lão này cũng là miệng lớn thổ huyết, có người kinh hô, là ai tại công kích bọn hắn? Không đúng, là từ tiên thổ chi trong đất truyền đến, đây là chuẩn đế lực lượng, tiên thổ chi trong đất, có chuẩn đế xuất hiện. Chương 5288, nghĩ mượn chuẩn đế lực lượng dùng một lát, bọn hắn thật là quá khiếp sợ, chuẩn đế xuất hiện ý vị như thế nào, là có người trở thành chuẩn đế, hay là nói là Vũ Hóa Tiên trong đất, một chút chết đi chuẩn đế phục sinh à nha, bất luận là cái kia, đều là đại sự kinh thiên động địa tình, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tiên thổ chi trong đất đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Nhanh thông chi chúng ta điện chủ, những trưởng lão này nhao nhao nhanh chóng thông báo, các đại tiên đài điện chủ, sau khi biết được cũng là một mặt rung động. Đáng chết, nhanh nghĩ biện pháp, mở ra Vũ Hóa chi môn, bọn hắn nhất định phải đi vào hiểu rõ tình trạng, nếu như là tiên tổ chi địa đã chết đi chuẩn đế lần nữa phục sinh. Đó chính là bọn họ Vũ Hóa Tiên Triều người, bọn hắn Vũ Hóa Tiên Triều có, chuẩn đế về sau, một nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng, mà tiên tổ chi trong đất, vô số người rung động hoảng sợ. Ngọc Đài, cổ quan bên trong, một thân ảnh đứng lên, đây là một người nam tử, uy vũ bất phàm, trên thân còn quấn cường đại pháp tắc cùng lực lượng. Hắn một ánh mắt, liền có thể để thiên địa phá diệt, bàn tay nhẹ nhàng huy động, vô số thế giới liền sẽ hôi phi yên diệt, hắn chính là chuẩn đế, ta ra đến rồi, ha ha ha ha ha ha, cái này chuẩn đế, ngửa mặt lên trời cười to, sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý. Vật nhỏ, trước đó lại còn dám tra tấn ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, vừa nghĩ tới Lâm Hiên, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, lần này nhìn đối phương chết như thế nào, bước ra một bước, thân ảnh của hắn biến mất, tại xuất hiện thời điểm hắn đã đi tới cửa đá trước mặt, tiểu tử a, người đã nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Nhìn thấy trong cửa đá Lâm Hiên bọn người, chuẩn đế khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, nơi xa những cái kia cái khác cường giả, vốn là muốn đến cửa đá nhìn xem, có phải là loại kia thi thể phục sinh, thế nhưng là, bọn hắn còn chưa đi đến, liền nhìn thấy một thân ảnh lăng không mà hàng, trời xanh nha, người này là ai? Không phải trong cửa đá cái chủng loại kia chuẩn đế, là một loại khác chuẩn đế, trời xanh nha, quá bất khả tư nghị đi, bọn hắn hoảng sợ. Căn bản không dám tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát. Trong cửa đá, Tử Tinh Nguyệt các nàng sắc mặt biến đến vô cùng tuyệt vọng. Mộ Dung Khuynh Thành, nhan như ngọc đồng dạng thần sắc ngưng trọng, tuyệt thế đại địch nha, một tôn chuẩn đế, kinh khủng cỡ nào, khó có thể tưởng tượng, lúc trước rượu ra ra, mấy câu liền dọa đi Vạn Long Chiêu, bây giờ đứng tại một tôn chuẩn đế đứng tại trước mặt mặt. Bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiền sắc mặt cũng là biến đến mức dị thường khó coi. Thật đúng là làm cho đối phương cho phục sinh, đáng chết, là ai mở ra cổ quan? Phía trước chuẩn đế lạnh giọng cười nói, làm sao ngươi cho rằng ngươi trốn ở trong cửa đá liền có thể né tránh nguy hiểm không? Thật sự là buồn cười, chỉ là nguyên từ chuẩn đế thi thể, căn bản không làm gì được ta, hôm nay ta liền để ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Nói, đạo thân ảnh kia đưa bàn tay ra, hướng phía trước chộp tới, thiên băng địa liệt, cửa đá cũng là không ngừng lắc lư, xem ra đối phương đã hoàn toàn không e ngại lấy trong cửa đá thi thể. Lâm Hiền cũng là rít lên một tiếng, hắn nháy mắt liền lấy ra Đại Long kiếm hồn, thi triển toàn bộ lực lượng, giết ra ngoài, một kiếm kinh thiên, như cự long phi vũ. Cả hai va chạm, Lâm Hiền bị chấn lui ra ngoài, trên người hắn xuất hiện vô tận vết rách, miệng lớn thổ huyết, nhận trọng thương. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, bọn hắn cũng là biến sắc, chênh lệch như thế lớn sao? Đây chính là chuẩn đế lực lượng sao? Quá rung động, phải biết, Lâm Hiền thi triển thế nhưng là Đại Long kiếm hồn, không gì không phá lực lượng nha. Vô dụng, tiểu tử, coi như ngươi có được Đại Long kiếm hồn lại như thế nào? Giữa chúng ta tu vi chênh lệch quá lớn, lớn đến ngươi căn bản là không có cách đền bù. Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Sau đó một đầu ngón tay điểm ra ngoài, Lâm Hiền thân thể vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, sau đó ánh mắt của hắn có cực kỳ đáng sợ quang mang bao phủ. Đem Lâm Hiền thân thể bao phủ, đáng ghét, cho ta ngăn trở, Lâm Hiền gầm thét, toàn lực thi triển luân hồi mắt, lập tức luân hồi lực lượng bay ra ngoài, hình thành 6 cái thế giới, không ngừng xoay tròn, tiến hành ngăn cản, oanh một tiếng, Lâm Hiền lần nữa thổ huyết sau bay, mà kia chuẩn đế cũng là kinh ngạc, luân hồi mắt, ngươi vậy mà cũng có. Xem ra ta còn thật không nỡ giết ngươi, Cửu Dương thể, Luân hồi mắt, Đại Long kiếm còn có Thôn Thiên Bình, đều là bảo bối, trước lấy xuống ngươi Luân hồi mắt, tại đoạt lấy Đại Long kiếm cùng Thôn Thiên Bình, thiên hạ, ai có thể cùng ta chống lại? Chuẩn đế cười ha ha, hắn mười phần vui vẻ, vừa phục sinh liền có thể có được nhiều như vậy chí bảo. Hắn làm sao có thể không cao hứng? Lâm Hiền sắc mặt âm lãnh, hắn nhận lớn lao nguy cơ, chuẩn đế thực lực quá mức khủng bố, trước mắt hắn căn bản khó mà ngăn cản, cho dù hắn lấy thêm ra Thôn Thiên Bình, chỉ sợ cũng không là đối thủ của đối phương, đem đối phương đưa đến kiếm thế giới bên trong, hắn cảm thấy kiếm thế giới cũng không nhất định áp chế ở đối phương. Như vậy, cũng chỉ có tôn này chuẩn đế thi thể, Lâm Hiền có thể lợi dụng, nghĩ tới đây, hắn cắn răng, nơi xa, quan chiến những người kia, nhìn thấy một màn này cũng là rung động, trời xanh nha, kia là Lâm vô địch sao? Hắn đối mặt chuẩn đế vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Hắn chết chắc, kia là khẳng định, đáng tiếc nha, trên người hắn nhiều như vậy bảo bối, chúng ta đều không thể đạt được. Ngươi còn muốn cùng chuẩn đế cướp đoạt bảo bối, ngươi muốn chết không thành? Hắn một ánh mắt liền có thể giết đến tất cả chúng ta. Vô số người hoảng sợ, trong đám người Côn Bằng Tử nhìn qua một màn này cũng là thở dài một tiếng. Hỏa Kỳ Lân lại là cười lạnh, chết sao cũng tốt, tránh khỏi ta động thủ. Tiểu tử, còn có cái gì di ngôn đều lưu lại đi. Phía trước chuẩn đế lạnh giọng nói. Lâm Hiền trong mắt luân hồi chi quang đột nhiên bộc phát, hắn giận quát một tiếng, tiền bối đắc tội. Linh hồn của hắn đột nhiên phóng tới kia chuẩn đế thi thể. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, đem Mộ Dung Khuynh Thành bọn người toàn bộ đưa đến kiếm trong thế giới. Bao quát bản thể của hắn, nháy mắt sau đó, mọi người liền phát hiện một đạo kinh người quang mang lấp lóe. Sau đó, Lâm Hiền bọn người liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra a? Kia tiểu tử thi triển không gian thần thông chạy sao? Có người kinh ngạc, nhưng mà cũng có người lắc đầu. Bất kể hắn là cái gì không gian thần thông, cho dù là cổ gia cái kia đỉnh cấp thiên tài, nếp xưa, ở đây đồng dạng chạy không thoát, chuẩn đế lực lượng áp đảo cao hơn hết. Cửu Tiêu chuẩn đế, sắc mặt âm lãnh xuống tới, hắn tự nhiên biết đối phương không phải hư không đào tẩu. Chỉ là những người này khí tức đột nhiên biến mất, thực tế là để hắn kinh ngạc, xem ra tiểu tử này trên thân còn có hắn không biết bảo bối. Sau một khắc, nàng càng là nhướng mày, hắn cảm nhận được Lâm Hiền linh hồn tiến vào phía trước. Nguyên từ chuẩn đế thể nội, muốn động dùng cái này chuẩn đế thi thể sao? Hừ, chỉ bằng ngươi còn làm không được. Hắn cười lạnh, một trường thẳng hướng nguyên từ chuẩn đế thi thể, cút ra đây cho ta. Lâm Hiền linh hồn tiến vào tôn này đế trong thân thể, hắn cảm nhận được một cỗ hoảng sợ, chuẩn đế thể nội có được quá nhiều lực lượng, để hắn đều tê cả da đầu. Hắn giận quát một tiếng, luân hồi mắt mở ra, tại kiếm thế giới bên trên bầu trời, một cái luân hồi con mắt hiển hiện, cho ta lực lượng. Một tiếng gầm thét, luân hồi mắt hình thành thế giới, đem kiếm thế giới lực lượng hấp thu, sau đó dung nhập vào Lâm Hiền trong linh hồn. Lâm Hiền linh hồn đạt được lực lượng ủng hộ, quang mang trong mắt sáng rực. Sau một khắc, hắn giận quát một tiếng, lên. Chương 5289, Đế Thích Thiên, nguyên từ chuẩn đế thi thể đứng lên, trời đất quay cuồng, toàn bộ thạch ốc xuất hiện vết rách. Cửu Tiêu Chuẩn Đế sửng sốt, bàn tay của hắn ngừng tại trong giữa không trung, nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, ngươi lại có thể khống chế chuẩn thi thể. Hắn thật là quá rung động, bất quá rất nhanh, hắn liền lạnh hừ một tiếng, lấy linh hồn của ngươi lực lượng, cũng vẻn vẹn chỉ có thể để thi thể này đứng lên mà thôi. Nhìn ta đem linh hồn của ngươi cầm ra đến, hắn hừ lạnh, bàn tay lần nữa hướng phía trước vọt tới, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, xa xa những thánh chủ kia, đều là điên cuồng lui lại, không tốt, bọn hắn nhìn thấy cái gì Lâm Vô Địch bọn người biến mất. Kết quả một cái khác chuẩn đế thi thể đứng lên, đây là hai cái chuẩn đế, muốn phát sinh đại chiến đi, như vậy bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhao nhao đào tẩu, Lâm Hiên linh hồn đạt được lực lượng về sau, thông qua luân hồi mắt khống chế cái này chính xác thi thể. Hắn không dám có chút chủ quan, đối mặt với đối phương vọt tới công kích, Lâm Hiên đồng dạng một quyền đánh ra ngoài, oanh, một quyền này đáng sợ vô cùng, nháy mắt đem thiên địa đều đánh xuyên qua, Lâm Hiên giật nảy mình, linh hồn hắn cũng là một trận lắc lư, không có cách, chuẩn đế lực lượng hắn căn bản không hiểu rõ, cho nên một quyền này nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn thi triển lực lượng quá lớn, giữa thiên địa một mảnh vỡ vụn, tất cả mọi người rung động, liền ngay cả Cửu Tiêu chuẩn đế cũng là bị đẩy lui. Hắn giống to một tiếng, cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn, tiểu tử, đi chết, hắn điên cuồng giết tới đây, Lâm Hiên đồng dạng chấn kinh, bàn chân giẫm một cái, hướng phía một bên tránh đi, nhưng mà sau một khắc, nó lại đâm vào hư giữa không trung, không có cách, hắn hiện tại còn không thể hoàn mỹ trưởng khống cỗ thi thể này. Cho nên tốc độ lại quá nhanh, không qua thân thể của hắn lại phảng phất mạnh nhất bảo thể. Cây vốn không có tổn hại chút nào, mà toàn bộ động phủ lại bị hắn xé mở, hắn đi ra phía ngoài, muốn chạy trốn ngươi trốn không được. Linh hồn của ngươi có thể kiên trì bao lâu, mà ta lực chân chính phục sinh, ta mới là mạnh nhất, ta muốn ngươi chết, Cửu Tiêu chuẩn đế gầm thét, sau đó nàng cũng tương tự lao đến, Cửu Tiêu trưởng, một trưởng đánh ra, phảng phất cửu trọng thiên đều rơi xuống, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, tiên thổ chi địa đều muốn bị đánh xuyên qua, Lâm Hiên không dám có chút chủ quan, mà lại hắn cũng không phát huy ra được cái gì chuẩn đế thần thông. Hắn chỉ có thể nương tựa theo cỗ thân thể này thể phách chống lại đi, cho nên một nháy mắt hắn liền bị áp chế ở vào hạ phong. Bất quá dù sao cũng là chuẩn đế thể phách, cho nên đối phương muốn trấn áp hắn cũng là không thể nào. Đáng ghét, Cửu Tiêu chính xác nghiến răng nghiến lợi, lần nữa ngưng tụ cửu trọng thiên, giết tới đây, Lâm Hiên cũng là giận, hắn thi triển ma thần ấn, bàn tay kết ấn, tựa hồ có sức mạnh huyền diệu, một chưởng đánh ra, lập tức đem cửu trọng thiên đều đánh xuyên, Cửu Tiêu chuẩn đế cũng là bị đánh bay ra ngoài, thân thể lay động, hắn tức giận vô cùng. Đây là đại đế thần thông, xem ra tiểu tử này tu luyện chính là đại đế cổ kinh. Tại làm cho đối phương phối hợp với cự chuẩn đế thi thể. Cái kia uy lực, chỉ sợ mạnh đến cực hạn, đáng chết, không có khả năng, của hắn linh hồn lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Cho dù đối phương có được luân hồi mắt, có thể khống chế một cái chuẩn đế thi thể, nhưng là tối đa cũng liền thi triển ba chiêu đi. Dù sao chuẩn đế thi thể, một chiêu một thức chỗ tiêu hao lực lượng đều kinh động như gặp thiên nhân. Một cái nho nhỏ thánh nhân, làm sao có thể khống chế thời gian dài như vậy. Hắn cũng không biết, Lâm Hiên không chỉ là một cái nho nhỏ thánh nhân, còn có được kiếm thế giới, cùng những năm gần đây, tại kiếm trong thế giới siêu tập mênh mông lực lượng, kia là tập kết mười mấy cái thế giới lực lượng, kinh khủng cỡ nào, đương nhiên, cỗ lực lượng này cũng không phải vô hạn, Lâm Hiên biết, thi triển không được thời gian quá dài, còn tiếp tục như vậy, lạc bại là chuyện sớm hay muộn, thậm chí, hắn có khả năng không cách nào khống chế cỗ này chuẩn đế thi thể. Làm sao bây giờ? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, luân hồi mắt bắt đầu không ngừng xoay tròn, đào tẩu. Cái này chuẩn đế sự tình, xác thực có thể thoát đi tiên thổ chi địa, bất quá chạy đi lại như thế nào hắn vẫn là không có biện pháp áp chế đối phương. Như vậy, cũng chỉ có thể lại về động phủ này, đã kia cổ quan cùng trước đó tàn hồn là tách ra. Liền cho thấy người này trước đó là bị trấn áp, cụ thể là vì cái gì trấn áp, Lâm Hiên không biết, hẳn là có trận pháp cơ quan, nói không chừng có thể lần nữa phát động trận pháp cơ quan. Đem đối phương trấn áp đâu, nghĩ tới đây, Lâm Hiên cảm thấy là một cái cơ hội, đột nhưng lúc này, hắn sững sờ. Hắn nhìn thấy, nguyên lai trong cửa đá trường sinh đăng bay lên, Lâm Hiên trong lòng khẽ động, đem kia trường sinh đăng nắm trong tay, phía trên thần hỏa nhảy lên, chỉ dẫn một cái phương hướng, Lâm Hiên một đường thuận cái hướng kia liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn sao mà nhanh, một nháy mắt, hắn lại trở lại nguyên từ trong động phủ, bất luận ngươi trốn tới chỗ đó, chân trời góc biển, vũ trụ hồng hoang, ta đều có thể đưa ngươi tìm ra. Cửu Tiêu chuẩn đế cười lạnh một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, đồng dạng lần nữa giết trở về, nguyên từ trong động phủ. Nguyên bản tất cả mọi người thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, hai tôn chuẩn đế lực lượng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại lần nữa dọa đến quỳ rạp xuống đất, hai cái chuẩn đế lực lượng xuất hiện lần nữa, hơn nữa cách bọn hắn càng ngày càng gần bước, bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, không dám chút nào phản kháng. Lâm Hiên khống chế tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền tới đến Ngọc Đài phụ cận, Cửu Tiêu chuẩn đế cũng tới, hắn nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn, lần nữa đem ta phong ấn, chỉ bằng ngươi, ha ha, ngươi không có bản sự này, cũng tốt, hôm nay ngay ở chỗ này là một cái kết thúc đi. Cửu Tiêu Chuẩn Đế sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh. Trên người hắn xuất hiện cửu trọng thiên huyễn ảnh, ngận hiển nhiên, hắn không có ý định lần nữa lưu thủ, đi chết đi, Cửu Tiêu Chấn Thiên, lực lượng kinh khủng sắp bộc phát, Lâm Hiên thì là sắc mặt âm lãnh, đột nhiên, lúc này, trong tay Trường Sinh Đăng phía trên thần hỏa, đột nhiên nhảy lên, phân tán bát phương, xuyên thủng hư không, cùng lúc đó, tám cái vòng xoáy hiển hiện, sau một khắc, ngọc trên đài một đạo mông lung thân ảnh hiển hiện, đạo thân ảnh này, càng thêm đáng sợ, vừa xuất hiện, để Cửu Thiên Thập Địa đều muốn chiều bái, những thánh chủ kia, đệ tử toàn bộ hoảng sợ, Lâm Hiên khống chế cỗ thi thể này cũng là nhịn không được đung đưa. Không phải đâu, đây là cái gì, chẳng lẽ là, hắn nghĩ tới một loại khả năng, Cửu Tiêu Chuẩn Đế, vốn là muốn thi triển tuyệt thế đại thần thông, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, lại là dọa đến hét dầm lên, Đế Thích Thiên, không có khả năng, ngươi làm sao còn có thể xuất hiện, hắn điên, thật là điên, nguyên từ chuẩn đế thi thể, thì là quỳ một chân xuống đất, đồng thời vừa đến thanh âm giữa thiên điện nhớ tới, chuẩn đế nguyên từ, bái kiến thiên đế, thiên đế. Xa xa những thánh chủ kia, cũng là chấn kinh, có một ít người con người đột nhiên rụt lại, kinh hô, chẳng lẽ, đây chính là Vũ Hóa Tiên Triều Thiên Đế, Đế Thích Thiên, trời xanh nha, đây chính là một tôn đại đế, mà lại, là cực kỳ khủng bố đại đế, năm đó đúng là hắn muốn dơ lên, làm cho cả Vũ Hóa Tiên Triều Phi Tiên, có thể nghĩ, người này có được như thế nào đại khí phách cùng đại thủ đoạn. Bây giờ huyễn ảnh của hắn, vậy mà cũng xuất hiện, chương 5290, chuẩn đế tuyệt vọng, Cửu Tiêu Chuẩn Đế. Xoay người bỏ chạy, liền phảng phất chuột thấy mèo, lúc trước hắn là cường đại cỡ nào, không ai bì nổi, nhưng là bây giờ, hắn lại ngay cả hoàn thủ dũng khí đều không có, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc đến ngây người. Sau một khắc hắn kích động lên, xem ra có hy vọng, đứng tại trên ngọc đài đây này, Đế Thích Thiên huyễn ảnh, bàn tay huy động, lập tức một bộ quyển trục, lăng không mà hàng, càn quét thiên địa bát phương, hắn tiếp cận Cửu Tiêu Chuẩn Đế, lạnh giọng cười, bỉ ngạn, chỉ bằng ngươi, còn dám dương oai, phong tiên đài. Phong ấn, trên quyển trục mặt hào quang tỏa sáng, toàn bộ ngọc đài không ngừng lay động, càn quét mà ra, Cửu Tiêu Chuẩn Đế, nháy mắt bị bao phủ, không, hắn thần sắc dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, phát ra thê thảm gào thét, ta không muốn, hắn thật điên, vừa mới phá vỡ phong ấn, trùng hoạch tự do, còn không có thời gian một ngày, nó liền muốn bị một lần nữa phong ấn trở về sao? Hắn không muốn qua loại này tối tăm không mặt trời, hắn muốn trốn, ở trên người hắn, bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang, đánh ra một kích toàn lực. Nhưng mà không có dùng, phong tiên đài lực lượng, thật là quá khủng bố, Cửu Tiêu Chuẩn Đế nháy mắt liền bị phong ấn, thân thể của nó, hướng phía trên cổ quan hạ xuống mà đi, oanh một tiếng, liền tiến vào cổ quan bên trong, chỉ là ở trong quá trình này, lại có một đạo nhỏ bé quang mang, từ kia trong cổ quan bay ra, biến mất không thấy gì nữa, quá trình này phi thường ngắn ngủi, trong nháy mắt liền biến mất, sau một khắc, cổ quan một lần nữa đóng lại, bị lần nữa phong ấn, ông, thần bí quyển trục biến mất. Đế Thích Thiên huyễn ảnh cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Phong tiên đài lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trước đó hết thảy liền phảng phất giống như nằm mơ, nhưng mà, mọi người phát hiện, Cửu Tiêu Chuẩn Đế lần nữa biến mất, bị phong ấn, thiên địa bát phương, thần hỏa lần nữa trở lại Trường Sinh Đăng bên trong, không ngừng nhảy lên, Lâm Hiên nhìn qua một màn này cũng là rung động, đây chính là đại đế sao? Thủ đoạn quá khủng bố, mặc dù chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng lại có thể tùy tiện phong ấn lại một tôn chuẩn đế. Khủng bố như vậy, vô cùng cường giả. Thật đều đã vẫn lạc sao? Lâm Hiên không biết, hắn cảm giác hết thảy đều là mê, chỉ có tiến vào đế cảnh, nói không chừng mới có thể tìm kiếm những bí mật này đi. Lâm Hiên khống chế nguyên từ chuẩn đế thi thể đứng lên. Hắn cũng là kinh ngạc, vừa rồi có một thanh âm từ cái này chuẩn đế trong thi thể phát ra. Chẳng lẽ tôn này chuẩn đế, cũng không có hoàn toàn chết hết sao? Hắn cẩn thận dò xét, nhưng mà lại căn bản không cảm giác được mảy may linh hồn khí tức. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dùng một loại vốn có thể giải thích. Nói cách khác, trước đó xuất hiện Đế Thích Thiên quá mức khủng bố, một người trấn áp chư thiên vạn giới, cái này nguyên từ chuẩn đế là đối phương thủ hạ, đi theo đối phương chinh chiến vạn năm, cho nên mặc dù chết rồi, nhưng thi thể thấy về sau y nguyên muốn hành lễ, nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng là cảm khái không thôi, xa xa những người kia chấn kinh, một cái tôn chuẩn đế bị phong ấn, nhưng là còn có một cái khác chuẩn đế tại nha, bọn hắn vẫn không dám có bất kỳ làm càn, Lâm Hiên khống chế chuẩn đế thi thể, quay người đi tới, những người kia như Lâm đại địch, xin ra mắt tiền bối. Bọn hắn không ngừng lễ bái, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nói, ta đem Trường Sinh Đăng, chuẩn bị đưa tặng cho Lâm vô địch, các ngươi có ý thấy sao? Cái gì? Nghe nói như thế, phía trước những người kia biến sắc, những thánh chủ kia con mắt nháy mắt liền đỏ. Trường Sinh Đăng, ủng ngó vô tận bí mật, trước đó, chính là chiếc đèn này triệu hoán đi ra Đế Thích Thiên huyễn ảnh. Cỡ nào thần kỳ nha, bây giờ lại muốn cho Lâm vô địch, Trong lúc nhất thời bọn hắn không thể tin được, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chuẩn đế thi thể phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Làm sao, có người muốn phản kháng? Những người kia, dọa đến tê cả da đầu, một tôn chuẩn đế muốn động thủ, có thể dây giết bọn hắn nơi này tất cả mọi người. Bọn hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, không dám, hừ, biết liền tốt, nếu ai dám đánh lấy Trường Sinh Đăng chủ ý, đừng trách ta không buông tha hắn. Nói xong, nguyên từ chuẩn đế thi thể, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt biến mất, sau một khắc, lần nữa trở lại cửa đá, sau đó Lâm Hiên mở ra kiếm thế giới, đem Mộ Dung Khuynh Thành bọn người phóng ra, sau đó, hắn đem chuẩn đế thi thể thu vào, linh hồn của hắn cùng bản thể dung hợp cũng là đi ra. Hiên ta thế nào rồi? Chuẩn đế bị đánh chạy sao? Bọn hắn đã không cảm giác được đối phương khí tức, cho nên vô cùng nghi hoặc, Lâm Hiên lại là nói, tên kia không may, bị lần nữa phong ấn, hắn liền đem chuyện lúc trước, nói đơn giản một chút, mấy người nghe xong kinh ngạc, nhất là khi bọn hắn nghe tới, ngay cả một tôn đại đế huyễn ảnh đều xuất hiện thời điểm. Bọn hắn càng là chấn kinh, đế Thích Thiên, Nhan Như Ngọc cũng là kinh hô, ta thế nhưng là nghe nói qua, đế Thích Thiên chính là vũ hóa tiên triều thiên đế, ngay cả nhân vật như vậy đều xuất hiện, tên kia phải bị phong ấn. Lúc này, nơi xa lại có vô số người lao đến, Lâm Vô Địch lại xuất hiện, bọn hắn kinh ngạc, Lâm Hiên híp mắt nhìn lại, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người lại là như Lâm Đại Địch. Lâm Hiên nói, không sao, bọn hắn không dám động thủ. Quả nhiên, Lâm Hiên vung tay lên, đem Trường Sinh Đăng nắm trong tay, nói, làm sao, chư vị muốn động thủ không thành, chẳng lẽ không sợ chuẩn đế tiền bối xuất thủ? Đáng chết, những người này nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này quá đáng ghét, cái này rõ ràng đang giận bọn hắn nha, bất quá bọn hắn còn thật không dám động thủ. Mặc dù bây giờ tìm không thấy kia chuẩn đế tiền bối, nhưng là ai cũng biết, đối phương tuyệt đối tồn tại, bởi vì đối phương là động phủ này phủ chủ, càng là đế Thích Thiên thủ hạ, là không thể nào bị phong ấn, nếu như một khi lại xuất hiện, vậy sẽ là bọn hắn tai nạn, cho nên, bọn hắn chỉ có thể lắc đầu cắn răng cười nói, không dám, chúng ta làm sao dám đoạt cái này Trường Sinh Đăng đâu. Lâm công tử hiểu lầm, hắn lại còn sống, hơn nữa còn đạt được Trường Sinh Đăng, Côn Bằng tử rung động, đồng thời lại có một trận ao ước, đối phương cơ duyên. Cũng quá tốt đi, một bên khác, Kỳ Lân tử lại là nghiến răng nghiến lợi, tên đáng chết, vậy mà không chết, còn được đến vận may lớn, đáng ghét, sắc mặt nàng càng phát âm lãnh, kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên trừ đạt được Trường Sinh Đăng bên ngoài, còn được đến một cái chính xác thi thể, thậm chí, Lâm Hiên còn có thể khống chế thi thể, nếu như biết, những người này đoán chừng sẽ thức điên đi, đi thôi, tiên thổ chi hành không sai biệt lắm, chúng ta là thời điểm nên trở về đi, Lâm Hiên nói, Mộ Dung Khuynh Thành mấy người cũng là gật gật đầu. Xác thực như thế, ngay cả chuẩn đế đều đi ra, ai biết còn sẽ phát sinh chuyện như thế nào, mà lại Lâm Hiên lấy phải Trường Sinh Đăng, bị vô số người nhìn chằm chằm, đang hành động vậy coi như nguy hiểm, cho nên, một đoàn người thương lượng một phen chuẩn bị đi trở về. Lần này, tiên thổ chuyến đi, mỗi người đều chiếm được không ít cơ duyên, vừa đến, linh hồn của bọn hắn toàn bộ có phi tốc tăng lên. Viễn siêu trước đó, còn nữa, các loại thiên tài địa bảo bọn hắn cũng nhận được một chút. Mỗi một cái xuất ra đi cũng có thể làm cho thánh tộc đỏ mắt. Cho nên Lâm Hiên bọn người chuẩn bị trở về, mà cùng lúc đó, bên ngoài những cái kia tiên đài điện chủ cũng là nhao nhao mở ra vũ hóa chi môn. Bọn hắn vọt vào, muốn tìm chuẩn đế khí tức. Chương 5291, bỉ ngạn, chuẩn đế lớn người ở nơi đó. Những điện chủ này vọt vào, bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện những người khác, những người kia rung động, không nghĩ tới ngay cả điện chủ đều tự mình đến, gặp qua điện chủ đại nhân, một chút tiên đài thiên tài nhao nhao hội tụ, điện chủ hỏi, thế nào? Chúng ta ở bên ngoài cảm nhận được chuẩn đế khí tức. Có phải là có chuẩn đế xuất hiện? Tiên đài thiên tài thần sắc vô cùng quái dị, bọn hắn nói đến, khởi bẩm điện chủ, xác thực có chuẩn đế xuất hiện, điện chủ nhóm mừng rỡ quá tốt, nhanh mang bọn ta đi xem một chút, đến tột cùng là cái nào chuẩn đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có phải hay không chúng ta lão tổ tông? Những này tiên đài đều là truyền về phần vũ hóa tiên triều, phân thuộc tại thế lực khác nhau. Nếu như là bọn hắn mạch này lão tổ tông, như vậy bọn hắn tiên đài liền lên như diều gặp gió. Nghe nói như thế, tiên đài những thiên tài kia sắc mặt càng thêm quái dị. Bọn hắn do dự trong chốc lát, nói, chỉ sợ không gặp được có ý tứ gì. Những điện chủ kia nghi hoặc, sau đó liền minh bạch, cũng thế, chuẩn đế tiền bối, kia là thân phận ra sao? Không phải chúng ta muốn gặp là gặp, ngươi nói cho chúng ta biết ở đâu? Chính chúng ta đi cầu, nhưng mà tiên đài thiên tài lại là lắc đầu. Không phải, điện chủ, ngươi hiểu lầm, chuẩn đế bị phong ấn. Cái gì? Những điện chủ này đều sững sờ, không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói cái gì? Chuẩn đế bị phong ấn rồi? Nói đùa cái gì? Có điện chủ nhảy dựng lên lạnh giọng quát, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng chuẩn đế thực lực? Chúng ta tự nhiên rõ ràng, thế nhưng là phong ấn chuẩn đế chính là thiên đế. Thiên đế? Những điện chủ này sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, cái tên này bọn hắn trước đó còn có chút mơ hồ. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhớ tới Vũ Hóa Tiên Triều người khai sáng thời điểm, bọn hắn liền chấn kinh, khai sáng Vũ Hóa Tiên Triều chẳng phải là thiên đế sao? Ngay cả lão nhân gia ông ta cũng xuất hiện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh nói với ta rõ ràng. Rất nhanh, những điện chủ này liền nghe tới chuyện đã xảy ra, bọn hắn cả người sững sờ tại nơi đó, nguyên từ chuẩn đế, cửu tiêu chuẩn đế, còn có thiên đế, bị phong ấn chính là cửu tiêu chuẩn đế, bọn hắn xác thực không biết, hẳn không phải là bọn hắn Vũ Hóa Tiên Triều người, về phần nguyên từ chuẩn đế ngược lại là có người nghe nói qua. Tỷ như nguyên từ tiên đài người liền nhảy ra ngoài, bọn hắn nói đến ở đâu, đây là chúng ta lão tổ tông, dạng này người, nếu như bọn hắn có thể mời về đi, cái khác tiên đài ai hay là bọn hắn đối thủ. Thế nhưng là khi bọn hắn biết được nguyên từ chuẩn đế cũng biến mất không thấy gì nữa thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, bất quá bọn hắn lại đạt được một cái khác tình huống. Ngươi nói cái gì? Nguyên từ chuẩn đế đem trường sinh đăng cho Lâm Vô Địch? Đáng chết, kia là thuộc tại chúng ta tiên đài đồ vật. Nguyên từ tiên đài người nghiến răng nghiến lợi, cái kia Lâm Vô Địch ở nơi nào tìm tới hắn, đoạt lại thuộc tại chúng ta trường sinh đăng, chúng ta lão tổ tông đồ vật, dựa vào cái gì cho hắn? Những người này bắt đầu nhao nhao tìm, cái khác những cái kia tiên đài cũng là nhanh chóng trở về. Nơi này phát sinh đại sự kinh thiên động địa tình, nhất định phải truyền đi, sau đó cùng một chỗ nghĩ biện pháp, chí ít bọn hắn phải biết rõ ràng, cái này cửu tiêu chuẩn đế là ai, vì sao lại tại tiên thổ chi địa. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao trở về, khi bọn hắn sau khi đi ra, tin tức liền truyền ra ngoài, liên quan tới hai tôn chuẩn đế đại chiến, cùng thiên đế, đế tích thiên trời xuất hiện, truyền khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ Vũ Hóa cổ thành người nghe xong trợn mắt hốc mồm. Những cái kia tiên đài người đều điên, thực tế nghĩ không ra. Vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế, phải biết, cái này nhưng đều là bọn hắn lão tổ tông nha, là nhân vật trong truyền thuyết, mà chuyện này bên trong, lại có một người trẻ tuổi thân ảnh, dĩ nhiên chính là Lâm Vô Địch, đáng chết, lại là gia hỏa này, hắn vậy mà đạt được trong truyền thuyết trường sinh đăng, đây chính là Vũ Hóa Tiên Triều, cực kỳ thần bí chi vật, tuyệt đối không thể bị hắn đoạt được. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao tìm kiếm Lâm Vô Địch, tiên thổ chi địa, mọi người lần lượt rời đi, trong đó lại có một thân ảnh, vẫn còn lưu tại động phủ, hắn chính là Giao Quang. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt dị thường, bởi vì ở trong đầu hắn có một vật, chính uy hiếp nó, Diêu Quang thần sắc băng lãnh toàn lực ngăn cản, linh hồn của hắn phảng phất hóa thành một cái vòng xoáy. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào? Tiểu gia hỏa, ngươi mở ra ta cổ quan, ngươi vậy mà không biết ta là ai? Cái gì? Là ngươi? Diêu Quang sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, không có khả năng, hắn điên cuồng gào thét, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, trước đó, hắn xác thực mở ra cổ quan. Phát hiện một cái chuẩn đế thi thể, thế nhưng là còn không có đợi hắn nuốt thời điểm, chuẩn đế thi thể liền phục sinh, hắn bị đánh bay ra ngoài, thu trọng thương, chờ hắn khôi phục, chuẩn bị tại trở về thời điểm, liền nhìn thấy một màn kinh người, thiên đế, đế thích tiên nhẹ nhõm liền đem cửu tiêu chuẩn đế, cho phong ấn, nhưng là bây giờ, cửu tiêu chuẩn đế tàn hồn vậy mà lại chạy ra, mà lại, còn tìm bên trên hắn, tiền bối tại sao phải tìm ta, người muốn tìm cũng được tìm Vũ Hóa Tiên Triều người báo thù, ta cũng không phải là Vũ Hóa Tiên Triều người. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể đem ta cổ xem quan tài mở ra, chứng minh ngươi lai lịch bất phàm, nếu như có thể đạt được thân thể của ngươi, như vậy ta cho dù bị phong ấn, cũng có thể lấy một loại khác hình thái sống sót. Nói đến đây, hắn muốn đoạt bỏ Giao Quang linh hồn, Diêu Quang linh hồn, toàn lực thi triển Thôn Thiên Ma công, ngươi vậy mà tu luyện loại này cấm kỵ công pháp. Cửu Tiêu chuẩn đế kinh ngạc, linh hồn của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, đem Diêu Quang bao phủ, Diêu Quang thân thể lắc lư, không ngừng thổ huyết, bất quá lúc này đầy trời áp lực biến mất. Cửu tiêu chuẩn đế nói, nghĩ không ra ngươi lại còn là tử phủ người, đã dạng này, ta trước hết tha cho ngươi một mạng, bất quá ta phải đợi tại trong óc của ngươi, ngươi không có ý kiến chứ? Giao Quang sắc mặt khó coi, nàng cũng là kinh ngạc, ngươi không giết ta, bởi vì ta là tử phủ người, chẳng lẽ năm đó ngươi cũng là tử phủ người? Hắn thật là quá khiếp sợ, cửu tiêu chuẩn đế khóe miệng lại là giơ lên một vòng khinh thường. Tử phủ, hắn cười lạnh, ta đến từ Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn, đối với cái danh xưng này, Giao Quang mười phần lạ lẫm, hắn lắc đầu không biết. Cửu tiêu chuẩn đế nói, chờ ngươi bước vào đế cảnh, chí ít trở thành chuẩn đế, ngươi mới có tư cách biết cái tên này, sau đó ngươi phải trợ giúp ta khôi phục một chút linh hồn. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, ta sẽ để cho ngươi nhanh chóng trưởng thành, thậm chí để ngươi trưởng khống tử phủ cũng không phải là không được. Nghe nói như thế, Diêu Quang con ngươi đột nhiên rụt lại, tử phủ đáng sợ cỡ nào, hắn tất cả công pháp đều là tử phủ, liên tiếp Thôn Thiên Ma công, đều là tử phủ ban cho hắn, hiện tại, đối phương vậy mà nói ra lời như vậy. Để hắn có thể nào không khiếp sợ, tử phủ mặc dù thần bí, nhưng là ta còn không để vào mắt, mà lại, liên quan tới tử phủ bí mật, ngươi biết quá ít, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta hợp tác, một ngày nào đó ta để ngươi trưởng khống tử phủ, thậm chí để ngươi tiến thêm một bước, tiến vào Bỉ Ngạn đều không là vấn đề, ngươi nói những này ta đều không rõ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thể tăng lên thực lực của ta sao? Diêu Quang hỏi, Cửu Tiêu chuẩn đế nói, có thể, ta thậm chí có thể để ngươi bước vào chuẩn đế cảnh giới. Rất tốt, vậy liền hợp tác. Diêu Quang trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Chương 5292, hỗn độn, đột kích, một bên khác, Lâm Hiên cũng là trở về. Bất quá, bọn chúng bị Tinh Vân Tiên Đài người cho tiếp đi. Điện hạ yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có cái gì ác ý. Sao Băng Tiên Đài người nói, Tử Tinh thì là nhíu mày, Lâm công tử thế nhưng là chúng ta Cửu Tinh sân thượng mời tới. Các ngươi muốn làm gì? Sao Băng Tiên Đài người nói, trước đó chúng ta không lo lắng, nhưng là chuẩn đế, Trường Sinh trèo lên tin tức sau khi đi ra. Các ngươi Cửu Tinh Tiên Đài còn có thể bảo trì tâm bình tĩnh sao? Ta nhưng không dám xác định, cái này vừa nói, Tử Tinh biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Lâm công tử, chúng ta tuyệt đối không có muốn ý muốn hại ngươi. Lâm Hiên nghe xong cũng là híp mắt lại, hắn nhìn về phía Tử Tinh nói đến, chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, ta tự nhiên tin tưởng ngươi, nhưng là cái này Trường Sinh Đăng dù sao quá mức thần kỳ. Ngươi có thể bảo chứng Cửu Tinh Tiên Đài không ai nghĩ cách sao? Tử Tinh nghe xong trầm mặc, hắn chỉ là một cái tuổi trẻ thiên tài, tại Cửu Tinh Đài, hắn nhưng không làm chủ được. Bất quá rất nhanh hắn liền nhìn về phía sau Băng Tiên Đài. Các ngươi có thể cam đoan, không ai dám đánh Trường Sinh Đăng chủ ý. Có thể bảo chứng, sau Băng Tiên Đài điện chủ tự mình đi tới, bái kiến điện hạ, ta đại biểu sau Băng Tiên Đài, toàn lực ủng hộ điện hạ, ta xem ai dám phản kháng. Tử Tinh kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới Tinh Vân Tiên Đài, vậy mà hoàn toàn đứng tại Lâm Hiên bên này. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, hắn nói, tốt, chỉ muốn các ngươi không phụ ta, về sau ta chắc chắn để các ngươi lại xuất hiện huy hoàng. Điện hạ, ngươi khách khí, ngươi nhưng là có thể leo lên sau Băng Điện thứ tư điện, thậm chí có thể đủ để gọi ra tiên tổ huyễn ảnh người. Chúng ta đương nhiên phải lấy ngươi vi tôn. Tốt, vậy ta liền không khách khí a. Nói một chút hiện tại là tình huống như thế nào? Lâm Hiên hỏi thăm, bên này hỏi thăm thời điểm, cái khác tiên đài cũng là nhanh chóng hội tụ. Có người nói, nghe nói không, Lâm Vô Địch đạt được Trường Sinh Đăng, đáng chết, hắn một ngoại nhân, dựa vào cái gì đạt được? Chính là, đây là Vũ Hóa Tiên Triều đồ vật, có thể coi là có tư cách, cũng chỉ là chúng ta tiên đài người. Tìm tới hắn, đoạt lại Trường Sinh Đăng, nếu là hắn ngoan ngoãn giao ra, vậy coi như, nếu là không giao, ta bất kể hắn là cái gì chí tôn trẻ tuổi. Tại chúng ta Vũ Hóa Tiên Triều, chính là rồng cũng được cho ta cuộn lại, Cửu Tinh Tiên Đài người cũng tương tự biết được tin tức. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, Cửu Tinh công chúa hỏi, Lâm công tử người đâu? Mời bọn họ trở về, về phần trở về phải chăng động thủ, hắn cũng không có nói, bất quá hắn trong mắt nhưng lại có một tia lạnh thấu xương. Trong lúc nhất thời cuồn cuộn sóng ngầm, một ngày này, lại có cường giả buổi sáng cửa, mấy thân ảnh giáng lâm, Cửu Tinh Tiên Đài, đáng sợ khí tức, như 100.000 đại sơn đè ép xuống, Cửu Tinh Tiên Đài lắc lư. Trận pháp lấp lóe, phía dưới lao ra hộ vệ cường giả, người nào, vậy mà dám ở chỗ này dương oai, cút nhanh lên, không phải để các ngươi chết không có chỗ chôn. Những người này gào thét, đến những bóng người này nghe xong, lại là lạnh hừ lên, uy hiếp chúng ta, ta nhìn các ngươi chán sống rồi hả, nói cho các ngươi biết tiên đài điện chủ, để hắn ra, chúng ta có việc muốn gặp hắn, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để chúng ta điện chủ ra, chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao? Những hộ vệ kia cười lạnh, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền cười không nổi. Phía trước đến những người này, trong đó có một người ra quyền, một quyền đánh ra, năm tên hộ vệ cường giả, thân thể nháy mắt xuyên qua, bọn hắn bị xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Cửu Tinh điện chủ, đi ra cho ta, thanh âm này như vạn đạo sấm sét, trong hư không vang lên. Cửu Tinh tiên đài bên trong những người kia, nghe tới về sau đều được, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh, là ai dám đến bọn hắn nơi này dương oai, mà lại trực tiếp muốn gặp bọn họ điện chủ, là ai, muốn chết, tiên đài thánh địa. Há lại để cho ngươi dương oai địa phương, một đạo kiếm quang xẹt qua, như lưu tinh nhanh đến mức cực hạn, nhưng mà phía trước người kia lại là một trưởng đánh tới. Có được khai thiên tịch địa lực lượng, đem kiếm quang đập nát, Cửu Tinh tiên đài cường giả thổ huyết bay ngược, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, những người khác cũng là kinh hô, đây là hỗn độn khí tức, là hỗn độn nhất tộc người, trước đừng động thủ, bọn hắn ngăn lại, có trưởng lão đi tới, ôm quyền hỏi, xin hỏi là hỗn độn nhất tộc đạo hữu, phía trước người kia chắp tay ngạo nghễ mà đứng, hắn nói, tính ngươi còn có chút kiến thức, chúng ta chính là hỗn độn nhất tộc người, thật là đối phương nha. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền giận, hỗn độn nhất tộc là lợi hại, thế nhưng là chúng ta Cửu Tiên Đài cũng không phải dễ trêu. Chính là, chúng ta lúc nào đắc tội qua ngươi, ngươi đi lên liền phá chúng ta sơn môn, đây là không để chúng ta để vào mắt sao? Những người này phẫn nộ phi thường, hỗn độn cường giả lại là lạnh hừ một tiếng, không oán không cừu, buồn cười, Lâm Vô Địch là các ngươi mời tới sao? Hắn ở đâu? Để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Nói đến đây, trên người bọn họ mang theo cực kỳ đáng sợ sát ý. Chủ tiên đài những người kia lại là biến sắc, đối phương vậy mà là đến tìm Lâm Vô Địch, đáng chết, Lâm Vô Địch đúng là bọn hắn mời tới, chỉ là, hắn cũng chỉ có những quan hệ này mà thôi, đối phương liền bởi vì cái này đánh tới cửa, bọn hắn đều sắp tức giận thổ huyết nha. Quả nhiên, Cửu Tinh Tiên Đài Tam trưởng lão, hắn nói, nguyên lai chư vị là đến tìm Lâm Vô Địch, chúng ta cùng Lâm Vô Địch quan hệ cũng không có sâu như vậy. Mà lại Lâm Vô Địch trở về sau, cũng không đến chúng ta Cửu Tinh Tiên Đài, căn cứ chúng ta đạt được tình báo, hắn đi Tinh Vân Tiên Đài, chư vị nghĩ muốn đi tìm hắn, liền đi Sao Băng Tiên Đài. Hỗn Độn cường giả lại là cười lạnh, khi chúng ta 3 tuổi tiểu hài, nếu như Tinh Vân Tiên Đài đoạt các ngươi người, các ngươi sẽ bỏ mặc. Chúng ta đạt được tin tức, là Lâm Vô Địch là ngươi mời tới, hắn khẳng định ngay ở chỗ này, ngoan ngoãn giao người, không phải đừng trách chúng ta không khách khí, coi như hắn thật không ở nơi này, vậy các ngươi cũng được phụ trách giúp hắn tìm trở về. 3 ngày sau đó ta muốn không gặp được Lâm Vô Địch, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ sát thủ. Cửu Tinh Tiên Đài người nghe xong đều điên, đáng chết, bọn gia hỏa này vậy mà phách lối như vậy. Đây là không để bọn hắn để vào mắt sao? Thần khí cái gì, liền mấy người mà thôi, cũng dám ở địa bàn của chúng ta dương oai, chúng ta cùng một chỗ động thủ giết chết bọn họ. Đúng, không sai, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, không ít người đằng không mà lên, trên người bọn họ mang theo cực kỳ khủng bố pháp tắc, nhưng mà Tam trưởng lão lại là lắc đầu, không nên khinh cử vọng động, Hỗn Độn nhất tộc khai thiên tịch địa, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, mà Hỗn Độn nhất tộc bên trong còn có được một cái Song Quan Vương, tiền đồ vô lượng, càng quan trọng một điểm là truyền thuyết Hỗn Độn nhất tộc có được một tôn chuẩn đế nha. Tại đại đế không gian niên đại, chuẩn đế liền có thể quét ngang thiên hạ, ai là như thế này gia tộc đối thủ, cho nên, một khi thật đánh lên, rất có thể, Cửu Tinh Tiên Đài, tổn thất nặng nề, vạn nhất thật trêu chọc đến chuẩn đế, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam trưởng lão trên mặt chất lên tiếu dung, hiểu lầm, giữa chúng ta nhưng không có cừu hận, không muốn bởi vì một cái Lâm Vô Địch, liền để chúng ta hai đại thế lực kết thù, chư vị, mời, bọn hắn vô cùng cung kính. Đem Hỗn Độn nhất tộc người mời đi vào, người tới, cho ta hào hào khoản đãi, Tam trưởng lão cao giọng nói, đồng thời hắn vung tay lên, lại đưa tới hai cái trưởng lão, các ngươi dẫn người đi Sao Băng Tiên Đài, đem Lâm Vô Địch mang cho ta trở về. Chương 5293, Lâm Hiên cường đại át chủ bài. Hai cái trưởng lão mang theo người tiến về Sao Băng Tiên Đài, không biết hai người các ngươi tới làm gì? Sao Băng Tiên Đài người cười nói, Cửu Tinh Tiên Đài trưởng lão nói, bớt nói nhiều lời, chúng ta là tới đón Lâm công tử. Cái gì Lâm công tử? Ngươi nói là chúng ta điện hạ đi, kia ngươi tới nhưng không phải lúc, Lâm công tử có chuyện ra ngoài, đến tại lúc nào trở về, chúng ta cũng không biết, không bằng ngươi 1 năm về sau lại đến đi. 1 năm, Cửu Tinh Tiên Đài trưởng lão giận, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Kia ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Tâm Sao Băng Tiên Đài cường giả cũng là trầm xuống sắc mặt. Hỗn Độn nhất tộc cường thế giáng lâm, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Cửu Tinh Tiên Đài trưởng lão sắc mặt biến đổi, biết liền tốt, Hỗn Độn nhất tộc thế nhưng là có được chuẩn đế, là vô cùng cường đại tồn tại, bây giờ đối phương điểm danh muốn Lâm Vô Địch, các ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ, bảo hộ Lâm Vô Địch, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, chúng ta sẽ đem tình huống như thật bẩm báo, đến lúc đó Hỗn Độn nhất tộc trưởng kiếm chỉ hướng các ngươi. Ta nhìn các ngươi Tinh Vân Tiên Đài, còn có thể ngăn cản được sao? Nói đến đây, bọn hắn cười lạnh, quay người rời đi. Tinh Vân Tiên Đài cường giả, sắc mặt biến cũng là ngưng trọng, không nghĩ tới Hỗn Độn nhất tộc cường giả vậy mà cũng tới. Những người này bản thân liền có được khai thiên tịch địa lực lượng, phía sau càng là đứng một tôn chuẩn đế, đối phương ngay cả đế tộc đều không để vào mắt, chớ nói chi là bọn hắn những này tiên đài. Chuyện này để vô số trưởng lão phát sầu, liền ngay cả Sao Băng điện chủ cũng là hít sâu một hơi. Hắn tự mình tìm được Lâm Hiên, nói rõ tình huống, đồng thời hỏi, chẳng lẽ bọn hắn là hướng về phía Trường Sinh Đăng đến? Lâm Hiên lắc đầu, cười lạnh một tiếng, bọn hắn là vì báo thù mà đến. Tại tiên thổ chi trong đất, ta đánh bại Hỗn Thiên, đoán chừng Hỗn Thiên nuốt không trôi một hơi này, cho nên tìm người đến báo thù đi. Ha ha, thật đúng là một cái phế vật nha, hắn vậy mà không có dũng khí mình tìm ta, thật đúng là rác rưởi, liền hắn dạng này, không xứng trở thành Song Quan Vương. Nghe nói như thế, chung quanh những cường giả kia trưởng lão hít vào khí lạnh, Hồn Thiên rác rưởi, lời nói này ra ngoài, đoán chừng không ai sẽ tin tưởng, nhưng là, nếu như Lâm Vô Địch nói lời, như vậy thật đúng là tình có thể hiểu, bởi vì Lâm Vô Địch đánh bại qua Hỗn Thiên, có tư cách nói lời như vậy. Sau một khắc, Lâm Hiên hai mắt nheo lại, Hỗn Độn nhất tộc khí thế hung hung, các ngươi định làm như thế nào? Đem ta giao ra sao? Tinh Vân điện chủ lắc đầu, không dám, chúng ta nói, chúng ta sẽ đứng tại điện hạ bên này, điểm này, xin điện hạ yên tâm, nếu là ngươi cùng Hỗn Thiên sự tình, đó chính là người trẻ tuổi sự tình, đương nhiên phải dùng người trẻ tuổi biện pháp giải quyết, không bằng, chúng ta tổ chức một trận trẻ tuổi võ đạo thịnh hội, đem những thiên tài này lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Điện hạ, ngươi cũng dễ giải quyết, những cường giả kia, ta nghĩ bọn hắn cũng không mặt mũi tại người trẻ tuổi trước mặt động thủ đi. Tốt, vậy thì làm như vậy đi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng biết, để tiên đài trực tiếp cùng Hỗn Độn nhất tộc khai chiến rất không có khả năng. Dù sao Hỗn Độn nhất tộc thế nhưng là có chuẩn đế tồn tại. Đây là phi thường nguy hiểm. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới hắn hiện tại lại bị hỗn độn nhất tộc người cho để mắt tới. Thật đúng là đáng ghét. Đồng thời hắn cũng biết, bởi vì Trường Sinh Đăng nguyên nhân, cái khác tiên đài khẳng định cũng sẽ để mắt tới hắn. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vậy thì tới đi, cho dù cùng thiên hạ là địch, thì tính sao? Rất nhanh, tin tức truyền ra ngoài, Tinh Vân tiên đài muốn lần nữa tổ chức trẻ tuổi võ đạo hội. Tin tức này mới ra, vô số người kinh ngạc, ai còn có tâm tình tham gia cái này nha? Bất quá khi bọn hắn biết được, Tinh Vân tiên đài cái thứ nhất mời, vậy mà là hồn thiên thời điểm, không ít người kinh ngạc, đều nói Lâm vô địch tại Tinh Vân tiên đài, mà bây giờ hỗn độn nhất tộc cường giả cường thế mà đến. Đối phương lại mời hồn thiên, có ý tứ nha, xem ra, sao băng tiên đài là muốn giúp Lâm Vũ vô địch hóa giải tràng nguy cơ này. Đi, đi xem một chút, bọn hắn nhưng hứng thú, hỗn thiên, song quan vương, thanh danh cường đại, mà Lâm vô địch càng là lực lượng mới xuất hiện, huống chi đối phương trước đó lại tiên thổ địa, còn được đến thần bí bảo bối. Mọi người tự nhiên nghĩ mau mau đến xem, cho nên trong lúc nhất thời, vô số người rối rít hội tụ, Nếp Xưa sắc mặt âm lãnh, hắn cũng tiến về, một bên khác, Diệp Vô Đạo cũng tương tự đi, Vạn Long chiêu rồng múa, mang theo Long tộc cường giả đồng dạng giáng lâm, cùng lúc đó, tiên thổ chi địa còn có một thân ảnh đi ra, đạo thân ảnh này, sắc mặt có chút tái nhợt, người mặc áo vải, khí tức trên thân vô cùng thần bí, hắn chính là Diêu Quang, giờ phút này hắn chẳng những đi tới, còn đem trong đầu, cửu tiêu chuẩn đế kia sợi tàn hồn cũng mang ra ngoài. Biết được Lâm vô địch cùng hồn thiên sự tình, hắn cười lạnh một tiếng, đồng dạng đi ra ngoài, Lâm vô địch cùng hồn thiên hai người kia, hắn đều sẽ không bỏ qua, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đem hai người kia đều nuốt mất, tuy nói là người trẻ tuổi tụ hội, nhưng là cũng không ít lão bối cường giả chuẩn bị tiến về quan sát. Bọn hắn đối với Trường Sinh Đăng, thật là quá hiếu kỳ, ở trong đó có một người mặc hắc bào bóng người, vô cùng quỷ dị, phảng phất như quỷ mị, hắn nhìn qua xa xa Tinh Vân tiên đài, khóe miệng giơ lên, Trường Sinh Đăng, tiểu tử, ngươi thật đúng là đại vận khí nha, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi ngay cả Trường Sinh Đăng cũng nhận được. Nghĩ tới đây, hắn cũng là thân hình thoát một cái, hướng phía nơi xa đi đến, trong lúc nhất thời, phong vân hội tụ Tinh Vân tiên đài, Tinh Vân tiên đài, tự nhiên là rộng mở đại môn, tiến hành chiêu đãi, vô luận là tuổi trẻ thiên kiêu, hay là lão bối cường giả, chỉ cần đi tới bọn hắn đều mời đi vào, mà tại tiên đài hạch tâm chi địa, Lâm Hiên thì là khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hắn tiến vào kiếm thế giới, hắn biết lần này sẽ có vô số cao thủ đến đây, cho nên hắn phải sớm làm chuẩn bị. Kiếm thế giới bên trong, có một tôn hoàn hảo không chút tổn hại thi thể dừng lại. Chính là nguyên từ chính xác thi thể. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nói, tiền bối, lần này ta lại gặp nguy cơ, nói không chừng sẽ lần nữa vận dụng thi thể của ngươi. Như có bất kính xin thứ lỗi, chờ sau này ta thành vi đại đế, nhất định, tìm một cái phong thủy bảo địa, đưa ngươi hảo hảo mai táng. Lâm Hiên đối chính xác thi thể, cung kính bái một cái. Bên cạnh lửa địa ngục rồng bay tới nói, tiểu tử, ngươi thật muốn vận dụng sao? Đối linh hồn của ngươi gánh vác nhưng là phi thường lớn. Cho dù ngươi có được luân hồi mắt, cũng phải cẩn thận sử dụng. Ta biết rõ chính là luân hồi mắt, một khi siêu phụ tải sử dụng, sẽ có rất khủng bố di chứng, thậm chí có khả năng con mắt của ngươi sẽ hủy đi. Ta biết, ta sẽ hành sự cẩn thận. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn sẽ không một mực mượn nhờ chuẩn đế thi thể lực lượng. Bất quá lần này hắn thật là gấp, nhiều người như vậy muốn giết hắn, thậm chí ngay cả cao thủ đời trước đều đến. Hắn nhất định phải vận dụng chuẩn đế thi thể, hắn muốn sao sơn chấn hổ, hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Lâm Hiên không phải dễ trêu, lấy trước mắt hắn luân hồi mắt lực lượng, chỉ có thể lại sử dụng một lần chuẩn đế thi thể. Bất quá lần này, hắn nhất định phải nhấc lên một trận ngập trời mưa gió. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đứng lên, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang huy, ta đều muốn nhìn, lần này ai dám đối địch với ta, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 5294 Kiếm chỉ Lâm vô địch, bên ngoài đã tới rất nhiều người, bọn hắn đều đang tìm kiếm Lâm Hiên thân ảnh, bất quá xem ra, Lâm Hiên còn chưa tới đến, lúc này, một người mặc hắc bào người thần bí, lại là hướng phía nơi xa lướt tới, ngươi là ai, phía trước là chúng ta hạch tâm chi địa không thể đi vào. Có hộ vệ đem hắn ngăn lại, thần bí người áo đen nói, ta là tới tìm Lâm Hiên, ngươi tìm chúng ta điện hạ có chuyện gì, những hộ vệ này vô cùng khẩn trương, người áo đen lại là cười nói, ngươi nói với hắn, ta nói hắn đen đại gia, đến tìm hắn. Những hộ vệ kia nghi hoặc, đây là điện hạ đại gia, bọn hắn sửng sốt, Hắc Sơn lại là đứng chắp tay, nhanh đi thông báo đi, nói với hắn, hắn khẳng định sẽ đến gặp ta, tốt, kia ngươi chờ, trong đó có một tên hộ vệ hướng phía hạch tâm chi địa bay đi. Hắn tìm được Lâm Hiên, khởi bẩm điện hạ, bên ngoài có người muốn tìm ngươi, a, người nào, Lâm Hiên hỏi, hộ vệ nói hắn là ngươi đen đại gia, Lâm Hiên nghe xong, nháy mắt liền sững sờ, đen đại gia, là ai, như thế không biết sống chết, người kia bộ dáng gì? Hộ vệ nói thân mặc hắc bào, khí tức âm lãnh, xem xét liền không giống người tốt, là hắn, Lâm Hiền nhãn tình sáng lên, để hắn vào đi. Lâm Hiền đã đoán ra người đến là ai. Không bao lâu Hắc Sơn liền tiến đến. Tiểu tử, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Để đen đại gia ta xem thật kỹ một chút ngươi. Lâm Hiền gương mặt biến đen. Đại gia ngươi, quả nhiên là ngươi lão gia hỏa này. Lâm Hiền phát hiện đúng là Hắc Sơn. Hắc Sơn bay tới, vừa cười vừa nói, nghe nói ngươi đạt được trường sinh đăng, lấy ra để ta xem một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi là cảm thấy ta gặp nguy hiểm, tới giúp ta đây này. Ngươi cái tên này, vậy mà vừa lên đến liền nhìn trường sinh đăng. Lâm Hiền nghiến răng nghiến lợi, bất quá vẫn là đem trường sinh đem ra. Hắn biết Hắc Sơn chính là cái này tính tình. Một chén trường sinh đăng nhẹ nhàng nhảy lên, nở rộ vô cùng thần bí khí tức. Hắc Sơn vây quanh hắn không rời mắt, sau đó sợ hãi thán phục, không được nha, khó trách nhiều người như vậy muốn lấy được nó. Ngươi biết hắn? Lâm Hiền cũng là nghi hoặc. Hắc Sơn nói, nghe nói qua một chút, Thiên Đình cùng Vũ Hóa Tiên Triều cũng là có một ít liên hệ. Ta tại Thiên Đình liền nhìn qua liên quan tới trường sinh đăng tin tức, thứ này tựa hồ cùng đế cảnh có quan hệ, cho nên ngươi nhưng ngàn vạn bảo vệ tốt, cùng đại đế có quan hệ. Lâm Hiền cũng là chấn kinh, khó trách hắn hiện đang nghiên cứu nửa ngày không có minh bạch có tác dụng gì, xem bộ dáng là hắn cảnh giới không đủ nha. Hai người ở đây tán gẫu, bên ngoài lại là càng ngày càng nhiều cao thủ tiến đến. Côn Bằng Tử cũng tới, tử phủ người bên kia đồng dạng tiến đến, Thẩm Tịnh Thu cũng ở trong đó. Lúc này, giữa thiên địa khai thiên tịch địa, lực lượng hiển hiện, hư không vỡ vụn, xuất hiện vô số lớn vết rách, vô số người kinh hô, là hỗn độn nhất tộc người đến. Quả là thế, giữa thiên địa hỗn độn khí tức ngưng tụ, hỗn độn nhất tộc người xuất hiện, dẫn đầu chính là Hỗn Thiên. Hỗn Thiên giáng lâm về sau liền nói, Lâm vô địch, không dám ra tới sao, quay lại đây nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm thét, chấn động bát phương, vô số người chấn kinh, những người này quả nhiên là hướng về phía Lâm vô địch đến. Tinh Vân Tiên Điện trưởng lão đi ra nói, chư vị an tâm chớ vội, chúng ta điện hạ rất nhanh liền ra tới, chư vị trước ngồi xuống đi. Hỗn độn nhất tộc lại là một nam tử đi ra, cái này người đàn ông tuổi trung niên khí tức trên thân vô cùng khủng bố. Hắn lạnh hừ một tiếng, cho các ngươi 3 giây để Lâm vô địch ra, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này vừa nói, sau băng tiên đài những người kia cũng đều giận, bọn hắn đều trầm mặt xuống. Các ngươi muốn biết rõ ràng, nơi này là chúng ta Tinh Vân Tiên Đài, không phải ai đều có thể dương oai địa phương. Sao băng tiên đài rất lợi hại phải không? Dám ngăn trở chúng ta, diệt là được. Hỗn độn nhất tộc nam tử trung niên vô cùng cường thế, trên người hắn bộc phát kinh khủng sát ý càn quét bát phương. Những trưởng lão kia cũng là biến sắc, liền ngay cả Tinh Vân Điện chủ cũng đi ra. Hắn gầm thét, dừng tay, dừng tay, ngoan ngoãn ngay cả người, còn có thương lượng, bằng không hôm nay chính là các ngươi sao băng tiên điện hủy diệt chi nhật. Bọn hắn vô cùng cường thế, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Phải biết đây chính là tại Vũ Hóa Tiên Triều a, thế nhưng là hỗn độn nhất tộc không thèm để ý chút nào. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái khác tiên đài phản ứng. Lúc này, Nguyên Từ Tiên Đài có người đi tới, lạnh giọng cười nói, ta khuyên các ngươi vẫn là gọi Lâm vô địch giao ra đi. Bằng không, các ngươi Tinh Vân Tiên Đài hạ tràng sẽ rất thảm. Đúng, sao băng tiên đài a, cho các ngươi một chút đề nghị, không muốn cùng hỗn độn nhất tộc đối nghịch, các ngươi đối kháng không được. Còn có, Lâm vô địch trong tay trường sinh đăng, là nguyên từ chuẩn đế, đây chính là chúng ta lão tổ tông, trường sinh đăng chỉ có thể thuộc tại chúng ta, để hắn giao ra, không phải chúng ta cũng cùng các ngươi không xong. Vạn Long Chiêu bên này cũng tương tự có cường giả cười lạnh. Lâm vô địch hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta muốn cho hoàng tử báo thù. Nghe tới những âm thanh này, chung quanh người quan sát tê cả da đầu, xong, những người này mỗi một cái đều là kinh thiên động địa cường giả. Giờ phút này đồng loạt ra tay, cái này Lâm vô địch chỉ sợ là thật nguy hiểm. Lần trước Lâm vô địch liền đứng trước bị diệt nguy cơ, chỉ bất quá Lâm vô địch phía sau đi tới một tôn chuẩn đế ngăn lại chiến đấu, từ nay về sau mới không ai dám động đến hắn. Nhưng là hiện tại không giống, hỗn độn nhất tộc cũng tương tự có một cái chuẩn đế, hoàn toàn có thể chống lại Lâm Hiên phía sau cường giả, cho nên lần này chiến đấu không ai có thể đang trợ giúp đối phương, cái kia Lâm vô địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ rõ ràng điểm này, có người cũng là cười lạnh, cái này Lâm vô địch không đơn giản nha, Cửu Dương thần thể, đại đế truyền thừa, ta cảm thấy hắn không xứng những bảo bối này, giết hắn, đem những bảo bối này chúng ta phân đi. Thanh âm lơ lửng không cố định, nhưng mà không ít người ánh mắt lại là đỏ, lại là như thế nha. Lâm Hiền trên thân bảo bối thật là nhiều lắm, nếu như bọn hắn có thể có được nó bên trong một cái, như vậy bọn hắn liền có thể lên như diều gặp gió. Chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, còn dám có ý đồ với ta, ta nhìn các ngươi là sống phải không kiên nhẫn đi. Lúc này, vừa đến băng lãnh âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người tê cả da đầu, sau một khắc bọn hắn nhìn thấy có người đi ra. Các nàng quay đầu nhìn lại, kinh hô, là Lâm vô địch, cái gì, hắn lại còn dám ra đây, hắn hiện tại không nên sợ hãi trốn đi sao, hắn chính là thằng ngu, trường hợp như vậy ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiền nhanh chân đi tới, bên cạnh hắn đi theo chính là Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, còn có một cái người áo đen, chính là Hắc Sơn, một đoàn người, Tiến đến về sau, Lâm Hiền liền bễ nghễ bát phương, mới vừa rồi là ai nói, muốn ta cửu dương thần thể cùng đại đế truyền thừa. Đứng ra, ta cho hắn một cái cơ hội, ánh mắt của hắn quét ngang bát phương, nhưng mà chung quanh lặng ngắt như tờ, không người nào dám đứng ra. Dù sao, Lâm vô địch danh khí, thế nhưng là dùng thực lực đánh ra đến. Lâm Hiền cười lạnh, nói các ngươi là phế vật, các ngươi còn chưa tin, liền đi ra cùng ta đối chiến dũng khí đều không có. Một đám rác rưởi, ngươi nói cái gì, có người giận rồi. Lâm Hiền cười lạnh, ta nói các ngươi đều là rác rưởi, không phục sao, không phục liền đến một trạm, ai muốn bảo bối, nhìn xem có hay không mệnh cầm. Lâm Hiền cũng là giận, trước đó một trận chiến kinh thế, rượu gia xuất hiện, chấn nhiếp thiên hạ, không người nào dám tới đối phó hắn, không nghĩ tới hôm nay, những người này vậy mà lại tập kết cùng một chỗ, làm sao, không biết sống chết sao. Chương 5295, võ đạo chi tâm, tiểu tử, ngươi quá phách lối, ngươi thật cho là mình vô địch thiên hạ sao? Hỗn độn nhất tộc một người đàn ông tuổi trung niên, lạnh hừ một tiếng, một trưởng liền vỗ ra, kinh khủng bàn tay, ra thiên cái địa, thẳng hướng Lâm Hiền, thật đáng sợ, vô số người kinh hô, không nghĩ tới xuất thủ vậy mà không phải hồn trời, mà là những người khác. Lâm Hiền trầm mặt xuống, nhưng là hắn cũng không có động thủ, cũng không lui lại. Bên cạnh Tinh Vân Tiên Đài trưởng lão quát lạnh một tiếng, cũng là một quyền đánh ra ngoài, một quyền này, phảng phất vẫn thạch lưu tinh, phát ra ngập trời quang mang, đem hỗn độn bàn tay ngăn trở. Đồng thời trưởng lão kia gầm thét, ngươi dám đối với chúng ta hạ động thủ? Hỗn độn nhất tộc người sắc mặt lạnh. Lúc này bên cạnh bọn họ Cửu Tinh Tiên Đài người cũng là đi ra nói, Tinh Vân Tiên Đài, nể tình chúng ta đồng sự Vũ Hóa Tiên Triều hậu đại trên mặt mũi, cho các ngươi một cái lời khuyên, không muốn xen vào nữa chuyện này. Cửu Tinh Tiên Đài kiềm chế lại sau Băng Tiên Đài, hỗn độn nhất tộc trung niên nhân cười lạnh, lần này ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Hắn xuất thủ lần nữa, mang theo lực lượng kinh khủng, chung quanh những người kia tê cả da đầu, xem ra hỗn độn nhất tộc đến có chuẩn bị nha, khủng bố như vậy một kích, người trẻ tuổi căn bản ngăn không được, cái này Lâm vô địch, mạnh hơn đoán chừng cũng khó có thể chống lại. Lâm Hiền thần vô cùng băng lãnh, hỗn độn nhất tộc thật đúng là muốn chết nha, hắn vẫn không có động thủ. Hắc Sơn về sau, lại có một đại hán xuất kích, trong tay hắn búa lực bổ xuống, xé rách vân tiêu, lần nữa ngăn trở hỗn độn bàn tay, vậy mà lại ngăn trở, vô số người kinh hô. Hắn không có phát hiện lần này xuất thủ người, bọn hắn không biết, hỗn độn nhất tộc trung niên nhân, cũng là nhíu mày. Hắn tiếp cận đối phương, lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào, dám quản chúng ta hỗn độn nhất tộc sự tình, ngươi nghĩ bị diệt tộc sao? Hỗn độn nhất tộc rất lợi hại phải không? Đại hán kia hừ lạnh, Hắc Sơn cũng là đi ra lạnh giọng cười nói, ngươi đường đường thánh chủ, đối một người trẻ tuổi động thủ, mặt của ngươi đều sống ở chó bên trên sao? Ngươi muốn chết? Kia hỗn độn nhất tộc trung niên nhân gầm thét, đáng sợ sát ý, hướng phía Hắc Sơn cuốn tới. Hắc Sơn lại là hừ lạnh, hắn bên trên đồng dạng tuôn ra đáng sợ khí tức, làm sao, thẹn quá hóa giận, nghĩ hạ sát thủ, rất đáng tiếc ngươi giết không được ta, ta liền hỏi một chút ngươi, các ngươi hỗn độn nhất tộc ra mặt, có phải là cùng núi dày như vậy? Vậy mà hèn hạ đến đối người trẻ tuổi động thủ. Hỗn độn nhất tộc người thì là quát lạnh, chúng ta làm thế nào? Không có quan hệ gì với ngươi. Lan, Hắc Sơn cười, người khác sợ các ngươi, chúng ta Thiên Đình lại không sợ các ngươi hỗn độn nhất tộc. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, người của Thiên Đình, bọn hắn thật chấn kinh, không nghĩ tới, Hắc Sơn vậy mà là người của Thiên Đình, liền ngay cả hỗn độn nhất tộc người đồng dạng biến sắc. Thiên Đình bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, bất quá rất nhanh người trung niên kia liền cười, chỉ là Thiên Đình, có thể làm gì được ta? Các ngươi tại mấy vạn năm trước đều đã bị diệt, hiện tại coi như còn có người còn sống, đó cũng là chó nhà có tang, các ngươi hay là quan tâm sống sót bằng cách nào đi. Còn dám quản chúng ta hỗn độn nhất tộc sự tình, ta sẽ để các ngươi lập tức xuống địa ngục. Hắc Sơn lại là hừ lạnh, thật sao? Các ngươi cứ như vậy thích khi dễ người trẻ tuổi. Vậy thì tốt, hôm nay ta cũng khi dễ một chút người trẻ tuổi. Hắn chính là Song Quan Vương hồn trời đi, ta hôm nay liền dùng thánh tổ phần đem hắn giết, ta để các ngươi nếm thử bị người chèn ép tư vị. Đáng chết, ngươi dám? Người trung niên kia gầm thét, cái khác hỗn độn nhất tộc cường giả cũng là như lâm đại địch. Bọn hắn nhanh chóng đem hồn trời cho bảo vệ. Hồn Thiên sắc mặt lạnh, Hắc Sơn thấy thế lại là cười ha ha, làm sao, các ngươi có phải hay không rất phẫn nộ, có phải là rất lo lắng? Các ngươi cũng biết, loại tư vị này không dễ chịu a. Vậy các ngươi, tại sao phải dùng thánh chủ đến giết Lâm Hiền? Đã các ngươi không tuân quy củ, vậy liền đến nha, tương hỗ tổn thương nha. Dù sao chúng ta Thiên Đình người ít, giết các ngươi Song Quan Vương về sau, chúng ta tìm cái thế giới bế quan cái 500 năm. Đoán chừng các ngươi đời này cũng không tìm tới chúng ta. Thế nhưng là các ngươi hỗn độn nhất tộc liền không giống. Các ngươi nếu dám đối Lâm Hiền động thủ, đó chính là đắc tội một tôn chuẩn đế. Cho dù các ngươi hỗn độn nhất tộc quá cường đại, các ngươi chạy được không? Gia tộc của các ngươi là ở chỗ này, đến lúc đó chuẩn đế tìm tới cửa, các ngươi không chết cũng là tổn thất nặng nề. Cái này vừa nói, những người khác một mảnh xôn xao. Xác thực như thế, hỗn độn nhất tộc người càng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Ngươi dám uy hiếp chúng ta? Hắc Sơn cười lạnh, liền uy hiếp ngươi, ngươi làm gì được ta, ngươi cắn ta nha. Hỗn độn nhất tộc người đều tức hộc máu, những người khác cũng là không dám nói lời nào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng quái dị, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên, hắn từ đầu đến cuối đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn, lúc này lại có người mở miệng, là nguyên từ tiên đài người, bọn hắn nói, giữa các người ân oán chúng ta mặc kệ, chúng ta chỉ cần một vật, Trường Sinh Đăng, kia là thuộc tại chúng ta tiên tổ đồ vật, chỉ có chúng ta nguyên từ tiên đài mới xứng có được. Tranh thủ thời gian giao ra, đối không sai, cái này là người khác bảo bối, còn đi qua đi, Vạn Hướng Hướng người, hừ lạnh, Tử Phủ người cũng là mở miệng, Lâm Vô Địch, giao ra bảo bối, hắn không thuộc về ngươi, cái này vừa nói, Tinh Không Tiên Đài sắc mặt người lần nữa biến đổi, không nghĩ tới vừa giải quyết một cái nguy cơ, lại tới phiền phức, Lâm Hiền lại là cười, không thuộc về ta, thật sự là buồn cười, ban đầu ở nguyên từ trong động phủ, nhưng có không ít người đều tại, chẳng lẽ các ngươi mù rồi, hay là đầu óc nước vào à nha? Lúc trước nguyên từ chuẩn đế, thế nhưng là chính miệng nói, đem thứ này đưa cho ta, trong thiên hạ này, liền không có so ta thích hợp hơn đạt được vật này người. Buồn cười, ai có thể chứng minh, nguyên từ tiên đài chủ đi ra, lạnh giọng quát, Vạn Long Chiêu người cười lạnh, ngươi lừa gạt ai đây, chuẩn đế dựa vào cái gì cho ngươi, Tử Phủ đến người cũng là nói, đừng nằm mơ a, nhanh lên đem đồ vật giao ra, Lâm Hiền hừ lạnh, ai có thể chứng minh, hắn đưa tay chỉ hướng bát phương, bọn hắn có thể chứng minh, Côn Bằng Tử có thể chứng minh. Hỏa Kỳ Lân có thể chứng minh, các ngươi tiên đài đến những này đỉnh cấp thiên tài, đều có thể chứng minh, bởi vì bọn hắn đều tại, ngươi nói bậy, chúng ta không biết, Thanh Mộc tiên đài thiên tài lạnh a, Vạn Long Chiêu người cũng là cười, chúng ta làm sao không biết, Lâm Hiền nói, thật sao, kia có dám hay không dùng các ngươi võ đạo chi tâm phát thể. Cái này vừa nói, không ai dám nói chuyện, cái này lời thề cũng không phải tùy tiện nói, phải biết, tu luyện tới bọn hắn loại tình trạng này, có chút sự tình vô cùng kính sợ, tỉ như võ đạo chi tâm phát thể. Một khi nói dối, kia vô cùng có khả năng gặp sét đánh, coi như không gặp sét đánh, vậy sau này cũng sẽ có tâm ma, võ đạo chi lộ lại khó tiến một bước, cho nên ai cũng không dám nói chuyện, Lâm Hiền cười lạnh, làm sao không dám rồi, trước đó không phải lời thề son sát nói không thấy sao. Điều này nói rõ trong lòng các ngươi có quỷ, chung quanh những người kia bị hung hăng đánh mặt, lại không cách nào phản bác, Lâm Hiền lại là hư lạnh, hắn tiếp cận nguyên từ tiên đài, nhìn thấy chưa, bọn hắn đều có thể chứng minh, ngược lại là các ngươi luôn miệng nói. Là nguyên từ chuẩn đế hậu đại, nhưng các ngươi một điểm lại không tôn trọng các ngươi lão tổ tông. Ngay cả các ngươi lão tổ tông mệnh lệnh đều muốn vi phạm. Các ngươi là không nhận cái này tổ tông sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.